Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1929, chương 1929. Phi cầu một lần nữa nằm nhoài Hứa Dương bả vai, xem nó hiện tại người hiền lành dáng vẻ, ai cũng không tưởng tượng ra được. Đây là một đầu trải qua một lần lột xác, thực lực tại thế tôn cấp độ đã khó gặp đối thủ đáng sợ thôn thiên linh thú. Lúc này, một tiếng nói già nua ở Hứa Dương trong đầu vang lên. Chính là phong thần Trung Chi Linh nói chuyện. Chà chà, tên tiểu tử này phúc duyên thực sự là thâm hậu a. Vốn là, tại thiên huyền tinh lớn lên, cũng đã nhất định nó không cách nào trưởng thành lên thành chân chính linh thú. Có thể nó một mực gặp ngươi người chủ nhân này. Đầu tiên là lấy máu thánh nhân có thể nuôi nấng. Sau đó lại tranh đoạt Nam Cương 12 tổ linh bộ phận lực lượng. Cuối cùng còn quá giang một giọt cước long tinh huyết, làm cho nó không chỉ rất sớm mức độ vào thành niên kỳ, càng có cái khác thôn thiên thú đều khó mà sánh bằng tiềm lực trưởng thành. Có thể, nó có thể tiến hóa thành thôn thiên thú hoàng cấp tồn tại. Cũng khó nói đây, thôn thiên thú hoàng, Hứa Dương kinh ngạc nói. Đó, ngay cả điều này cũng không biết. Chấm ngoặc kép, phong thần Trung Chi Linh đầu tiên là diễu cợt Hứa Dương một câu. Lập tức giải thích, linh thú một đời, bình thường trải qua 3 lần lột xác. Đối với thôn thiên thú tới nói, này 3 lần lột xác ý nghĩa càng trọng đại, mang đến thực lực tăng cường, vượt xa cái khác thú loại. Trải qua một lần lột xác, coi như được với tinh anh cấp số thôn thiên thú, như tiểu tử như bây giờ. Đã đạt đến lần thứ 2 lột xác, thực lực siêu việt 8 kiếp thế tôn. Nhân vật như vậy, gọi là thôn thiên thú vương. Mà chỉ cần nó hoàn thành lần thứ 3 lột xác, thì sẽ trở thành thôn thiên thú hoàng, chân chính có thể sánh vai thánh nhân tồn tại. Hứa Dương giờ mới hiểu được, gật đầu cười nói, lấy mập cầu tiềm lực, lần thứ 3 lột xác cũng không thành vấn đề. Đây cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Lần thứ 3 lột xác hung hiểm, so với trước 2 lần lột xác cao hơn. Rất nhiều thú loại đều là cắm ở ngưỡng cửa này bên trên. Phong thần Trung Chi Linh nói, ha ha, không nói cái này, ngươi làm sao có rảnh rỗi để ý phi cầu chuyện tình. Chẳng lẽ là đột nhiên tỉnh ngủ? Hứa Dương cười cười nói rằng, phong thần Trung bởi vì nằm ở không trọn vẹn trạng thái, nó khí linh cũng không thể không thường thường rơi vào trạng thái ngủ say. Tên tiểu tử này lên cấp, còn chưa đủ lấy kinh động ta. Có điều trước mặt ngươi, nhưng có một cái thứ tốt, ta là bị nó hấp dẫn. Tỉnh lại, phong thần Trung Chi Linh nói. Món đồ gì? Hứa Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía trước mặt sắt giá bên trên bày ra khối này màu đỏ thắm mảnh vỡ. Kinh ngạc chỉ vào mảnh vỡ nói rằng, chẳng lẽ là nó? Không sai, người mà cầm lên, nhìn khối này mảnh vỡ, ta cuối cùng cảm giác, mảnh này mảnh vỡ có bất phàm chỗ. Phong thần Trung Chi Linh nói rằng, Hứa Dương theo lời lấy ra mảnh vỡ, chỉ thấy khối này xích hồng toái phiến bên trên, có một tàn khuyết không đầy đủ tiên văn. Cái này tiên văn, một cái trong đó giác thiếu hụt. Chỉ có tìm tới ngoài hắn ra xích hồng toái phiến, đem ghép lại lên, mới có thể đối với ra hoàn chỉnh văn tự. Phong thần Trung, người có thể nhận ra cái này tiên văn sao? Hứa Dương hỏi, a, chỉ tiếc, thiếu mất một góc, tiên văn không thể từ ở bề ngoài lý giải. Này một viên tiên văn, nếu như lấy tâm thần đến xem, sẽ đọc ra hàng trăm hàng ngàn cái phổ thông văn tự ý tứ của. Thế nhưng không tìm được cái khác tiên văn, giải thích ra phổ thông văn tự thì sẽ lộn xộn. Hiện tại ta chỉ có thể giải thích ra, khối này mảnh vỡ chính là tiên khí mảnh vỡ, nên cùng lửa có quan hệ. Phong thần Trung Chi Linh nói rằng, tiên khí mảnh vỡ, Hứa Dương trong lòng khẽ động, lập tức cười nói, đúng là cái thu hoạch bất ngờ. Có điều có chút đáng tiếc, mảnh vỡ đối với ta vô dụng. Chỉ cần tìm được cái khác hết thảy mảnh vỡ, ghép lại ra hoàn chỉnh tiên khí, mới coi như có giá trị. Dù cho có một mảnh vụn không có tìm được, này tiên khí mảnh vỡ chính là vật vô dụng. Phong thần Trung Chi Linh cũng không tán thành Hứa Dương lời giải thích, nói, Ai nói, chỉ cần tìm được phần lớn mảnh vỡ, ta liền có thể giải thích ra cơ bản hàm nghĩa, hay là có thể thôi phát ra bộ phận tiên khí uy năng. Tiểu huyền tử, khối này tiên khí mảnh vỡ tuyệt đối không phải đến từ chính phổ thông tiên khí. Người phải cố gắng tìm kiếm mới phải. Hứa Dương gật đầu nói, cũng tốt, ngược lại tại đây bá nha di tích bên trong, ta khắp nơi lưu tâm là được rồi. Trong lòng hắn đối với tìm được các loài khác tựa như tiên khí mảnh vỡ cũng không có kỳ vọng quá lớn. Có điều nói đi nói lại, tiểu huyền tử ngươi gần nhất cũng càng ngày càng không cẩn thận. Trên người lại bị nhân chủng dưới lần theo định vị bí thuật phong thần trung chi linh đạo. Lẽ nào ngươi không hề có một chút nào phát hiện? Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Lần theo định vị bí thuật. Không sai. Xem bộ dáng là ngự thú tộc thủ đoạn. Ta nhớ tới loại này lần theo bí thuật phải gọi làm huyết ấn đi. Phong thần trung từng đi theo huyền thiên thượng đế. Đối với man hoang chư tộc thủ đoạn đúng là khá là quen thuộc. Muốn trục xuất nó ngược lại cũng không khó. Trên người ta lại bị gieo lần theo huyết ấn. Hứa Dương cau mày nói rằng, hẳn là vừa đào tẩu Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn tác phẩm. Thật không nghĩ tới, Cận Thiên Lĩnh lão nhi hốt hoảng đào tẩu thời gian, còn có thể lưu lại bực này hậu chiêu. Tám kiếp Thế Tôn, quả thật là đa mưu túc trí. Không thể khinh thường a. Tiểu huyền tử, cần ta nói cho ngươi biết phá giải huyết ấn lần theo phương pháp sao? Phong thần trung chi linh ở Hứa Dương đáy lòng hỏi. Hứa Dương vốn định gật đầu, nhưng là trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên có một ý kiến. Hắn ha ha cười nói, phong thần trung, người nói cho ta biết trước, này huyết ấn bí pháp ngoại trừ lần theo ở ngoài, còn có cái gì ngoài hắn ra hiệu quả? Phong thần trung chi linh đáp, huyết ấn có thể định vị vị trí của ngươi, chỉ cần ở vạn dặm bên trong, bỏ chạy không ra người thi thuật quản chế. Ngoài ra, huyết ấn lại không hiệu quả đặc biệt. Ha ha, vậy thì tốt, ta tạm thời không chuẩn bị phá giải huyết ấn bí pháp. Hứa Dương cười nói, không phá giải huyết ấn, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phong thần trung chi linh kinh ngạc hỏi, phi cầu bây giờ đã lên level thành thôn thiên thú vương. Đủ để nghiền ép phổ thông tám kiếp thế tôn, thực lực của ta cũng đầy đủ toàn thắng một tên tám kiếp cường giả. Ngoài ra, ta còn có hoang thánh ngân linh thi. Trải qua kiếm thánh luyện chế sau khi, thực lực của nó cũng không thể khinh thường. Cứ như vậy, chúng ta bên này thì có ba cái tám kiếp thế tôn cấp mấy sức chiến đấu. Hơn nữa ta thần huyền lực, không chọn vẹn tiên kiếm làm lá bài tẩy. Cho dù là gặp phải tam đại phe phái vây công, ta cũng không sợ chút nào. Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn cho ta gieo xuống huyết ấn, phải là phải hiểu vị trí của ta, tập hợp cường giả mai phục cho ta. Vậy ta liền đem kế liền kế, thẳng vào bẫy dập của bọn họ bên trong, đem muốn vây giết người của ta, toàn bộ giết ngược lại. Ừ, can đảm không tệ lắm. Từ trên người ngươi, đã có thể ngờ ngợ nhìn ra mấy phần. Người kiếp trước quát tháo thiên huyền tinh phong thái. Phong thần trung chi linh cười hắc hắc nói. Có điều, ở bá nha di tích bên trong, tam đại phe phái tám kiếp cường giả, cũng không chỉ ba cái. Nếu như bọn họ tất cả đều lại đây vây giết ngươi, nên làm gì? Hứa Dương cười nói. Đó là đương nhiên chỉ có lòng bàn chân mạt du. Trực tiếp tránh đi, có tiên kiếm trấn trận. Coi như không địch lại ta cũng có thể toàn thân trở ra. Huống chi, ta cho rằng tam đại phe phái không thể như vậy đồng lòng. Ta ở Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn trước mặt, thể hiện ra thực lực cũng không phải toàn bộ. Khi hắn trong ấn tượng, chỉ cần có hai vị tám kiếp Thế Tôn, cũng đủ để trừng trị ta. Vì lẽ đó, ta có nắm, vây giết ta tám kiếp Thế Tôn, sẽ không nhiều lắm. Được, ngươi đã có ý nghĩ này. Vậy cũng theo ngươi, ta đem trục xuất huyết ấn bí pháp ấn quyết dạy cho ngươi. Lúc nào trục xuất huyết ấn, liền từ chính ngươi quyết định được rồi. Tiếp đó, trừ phi tìm tới ngoài hắn ra tiên khí mảnh vỡ, không nên quấy rầy ta. Ta muốn tiếp tục ngủ đi tới. Chấm ngoặc kép, một đoạn ấn quyết, truyền vào Hứa Dương trong óc. Hứa Dương nhớ rồi cái kia đoạn ấn quyết. lập tức kêu lên, alo, ta còn có ngoài hắn ra nghi vấn. Quên đi, liên tục kêu vài tiếng đều yểu không đáp lại. Hứa Dương chỉ được buông xuống đánh thức phong thần trung chi linh ý nghĩ. Bên cạnh ta mấy tên này, một so với một tham ngủ, nghĩ đến phì cầu, lại nghĩ tới phong thần trung. Hứa Dương không khỏi lắc đầu, lập tức chậm rãi đi ra cái này lòng đất sảnh thất. Này một tòa thành thực tháp cao lòng đất, tổng cộng có 4 cái sảnh thất. Hứa Dương tiến vào là căn thứ 3. Phía trước 2 gian sảnh thất, Hứa Dương tiện đường quá khứ nhìn một chút, bên trong khắp nơi bừa bộn, còn có bị phá hủy tinh kim khôi lỗi thân thể linh kiện. Hắn liền biết này 2 gian sảnh thất đã bị Cận Thiên Lĩnh Thế Tôn càn quét qua, sẽ không có bảo vật gì còn lại, cũng là chẳng muốn đi vào tìm tòi. Tiếp đó, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một gian, gần nhất nội bộ sảnh thất. Hứa Dương bước đi tiến lên, tiến vào phòng khách chính đối diện, điều thứ 4 trong thông đạo, rất nhanh sẽ đi tới đệ tứ sảnh bên trong. Ừ, lại có 2 con hắc kim khôi lỗi. Hứa Dương trong lòng nhảy một cái. Ở đệ tứ sảnh trong phòng, có 2 con cao tới uy mãnh khôi lỗi đứng thẳng. Chỉ có điều, trong đó một con khôi lỗi tựa hồ lâm vào trạng thái hôn mê, cũng không sát ý tản mát ra, mà một đầu khác khôi lỗi, nhưng là một tiếng gào thét, hướng về Hứa Dương nhanh chóng hướng về va mà đến, đấm ra một quyền, liền có trời long đất lở oai. Chỉ có một con sinh động khôi lỗi sao? Vậy còn tốt, Hứa Dương thoáng yên tâm. Một cái đại địa chi quyền nổ ra, màu vàng sậm quyền phong cùng hắc kim khôi lỗi nắm đấm chính diện va chạm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một người một khôi lỗi đều là lui về phía sau mở. Hắc kim khôi lỗi quơ quơ thân hình, phảng phất không có chịu ảnh hưởng giống như vậy, tiếp tục hướng về Hứa Dương khởi xướng xung kích. Đây chính là cùng cấp bậc khôi lỗi chỗ cường đại, bọn họ cũng không phải là thân thể máu thịt. Hứa Dương lắc đầu cười nói, cận chiến vật lộn, thắng không nổi ngươi. Hắn lòng bàn tay một vệt kim quang lấp lóe, càn nguyên kiếm đã chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên một đạo bóng trắng từ trước mắt bay lượn mà qua, nhưng là phì cầu từ Hứa Dương trên bả vai nhảy lên một cái, lăng không phồng lớn đến khoảng 10 trượng, đón đánh hắc kim khôi lỗi. Hứa Dương trong lòng hơi động, không có tiếp tục ra tay, mà là ngưng thần quan sát phì cầu cùng hắc kim khôi lỗi đối chiến. Phì cầu động tác còn có chút ngốc, móng vuốt nắm thành quyền hình, từ trên xuống dưới một quyền đập xuống. Quyền phong chưa đến, một luồng ác phong cũng đã tuôn ra, liền ngay cả phụ cận Hứa Dương đều có chút hô hấp không khoái. Cái kia hắc kim khôi lỗi cũng có nhất định chiến đấu trí tuệ, nó nhìn thấy phì cầu thế tới hung hăng một quyền, không có gắng đón đỡ, xoay tròn lắc người một cái bước lướt, thoát ly cú đấm này uy thế mạnh nhất điểm. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phì cầu trọng quyền đập vào trên mặt đất, một luồng bàng bạc sóng chấn động, lấy điểm đến làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra đến. Hắc kim khôi lỗi cao tới một trượng thân thể, bị này cỗ sóng chấn động trực tiếp lật tung, về phía sau chật vật lăn đi. Phì cầu đắc thế không tha người, lại là một cước, tầng tầng dẫm rơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.